Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 117, thù lao phim. 6/6 cầu đặt mua. Thẩm Minh không nói thật. Universal còn có Warner sở dĩ lựa chọn hắn, trừ bỏ muốn thừa cơ mở ra thị trường nội địa, chủ yếu nhất hay là bởi vì coi trọng hắn đến lợi nhuận năng lực. Oscar Whiplash, Dallas Buyers Club, hai bộ cuộn phim trực tiếp mở rộng chiếu phim viện tuyến số lượng. Đơn ngày phòng bán vé cũng từ trước không đủ 50.000 trực tiếp cao lên tới đơn ngày 2 triệu trái. Phải, có tương đương số lượng Bắc Mỹ mê điện ảnh, chịu đến tượng vàng Oscar ảnh hưởng, lục tục đi vào rạp chiếu phim, hoặc là hai độ quan sát, hoặc là lần thứ nhất quan sát phim nhựa. Loại hiện tượng này đại khái có thể kéo dài 3 đến 5 ngày. Oscar bình thường đề danh phim nhựa mang đến phòng bán vé tăng trưởng là rất khả quan. Bình quân có thể có 10 triệu đô la Mỹ tốc độ tăng. Đặc biệt là cuộn phim bản thân rất thú vị tác phẩm. Rất đáng tiếc, Whiplash, Dallas Buyers Club cũng không thuộc về thú vị phạm trù. Thế nhưng đã đầy đủ rồi. Whiplash, phòng bán vé lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đẩy hướng về phía 45 triệu đô la Mỹ. Phổ biến cho rằng điểm dừng chân sẽ ở 50 triệu đô la Mỹ trên dưới. Dallas Buyers Club, phòng bán vé cũng có rất cao tăng cường. Tính gộp phòng bán vé đã 34 triệu đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. 40 triệu đô la Mỹ cuối cùng phòng bán vé không thành vấn đề. Đừng tưởng rằng 40 triệu đô la Mỹ rất ít, là đủ chen vào hàng năm trước 60 rồi. Trường thành, lớn như vậy đầu tư, Bắc Mỹ phòng bán vé cũng mới 45 triệu đô la Mỹ. XXX, Return of Thunder Cake, Bắc Mỹ phòng bán vé 44 triệu, này còn chỉ là Bắc Mỹ tiền lời. Oscar Sato, có ít nhất 30 mấy quốc gia mua bản quyền. Này lại là một bút tiền lời. Thẩm Minh lúc đó ký chính là lợi nhuận chia làm. Qua loa phòng trừng, hai bộ cuộn phim còn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp mấy chục năm tiền lời DVD lượng tiêu thụ. Sẽ không thấp đi nơi nào. Kim Nhật ảnh bình, rating không thế nào cao. Nhưng nhân ra là điện ảnh kênh chủ đạo chuyên mục. Hơn nữa quan giao miểu phát mời. Để Thẩm Minh sau khi về nước đi một lần. Biểu diễn giả ngôn, Thẩm Minh đáp ứng rồi. Tán gẫu đến gần như 5 giờ. Trình Tiêu còn có Dương Hâm cũng tới rồi. Thẩm Minh không để bọn họ trở lại. Chính mình làm chủ, xin mọi người ăn bữa cơm. Trong bàn bầu không khí có thể so với phỏng vấn ung dung nhiều. Dù sao cũng là đồng bào. Ở hải ngoại luôn có cảm giác thân thiết. Ngày 25 tháng 2. Thẩm Minh thấy Matt Tonmark còn có Chris McKenna, cùng với Jumanji, đạo diễn Jake Kasdan, đơn giản thử vai một hồi, ký tên diễn viên hiệp ước. Jake Kasdan không phải đặc biệt có tên đạo diễn, trước cũng không đạo diễn quá đại chế tác. Fruits and Geek, Californication, xem như là tác phẩm tiêu biểu rồi. Hắn sớm trước mấy bộ phim đều là cùng Tonmark hợp tác. Sở dĩ bị nhận làm là lần này đạo diễn hoàn mỹ nhân tuyển. Nên biết ở tháng 9 quay phim, ngươi sớm chuẩn bị một hồi. Chuẩn bị cái gì? Tăng cơ, chấm ngoặc kép, tốt, kẻ cơ bắp, cha cha. Dựa theo Jake Kasdan ý tưởng, Thẩm Minh hình tượng chính là bắp thịt cùng tri thức cộng hợp thể. Thử vai thời điểm cố ý để hắn đeo mắt kính gọng đen. Nói một chút thù lao phim, Jumanji, bộ thứ nhất định danh là Welcome to the Jungle. Hiển nhiên Universal muốn tạo thành hệ liệt mảnh. Sở dĩ, bộ thứ nhất đầu tư là 120 triệu đô la Mỹ. Mời Thẩm Minh, Jack Black còn có Karen Gillan. Jack Black xem như là Hollywood nhị tuyến trở lên minh tinh. Nổi danh nhất nhân vật là Kung Fu Panda. Bên trong A Bảo phối âm, Karen Gillan, vệ binh giải ngân hà, Bên trong Nebula, tổ bốn người, còn kém một cái diễn viên. Thẩm Minh vốn là nghĩ đề cử Bành Bành. Matt Tonmark nói thẳng, nhất định phải có một người da đen. Cũng đúng, tứ đại nhân vật chính. Không phải người da trắng chính là người da vàng. Các ngươi muốn làm gì? Đây là kỳ thị chủng tộc. Các ngươi biết không? Sau đó, vòng định Michael Peña chính là Ant-Man. Bên trong lắm lời, Thẩm Minh thế mới biết Michael Peña lại là người da đen. Jack Black còn có Michael Peña đều thuộc về chọc cười đảm đương. Thẩm Minh lại là nhìn xa trông rộng, dũng khí người lãnh đạo. Karen Gillan, phụ trách tỏa ra nữ tính mị lực 10 phần nóng bỏng nữ quân nhân. Thẩm Minh thù lao phim là 18 triệu đô la Mỹ, không có chia làm. Cái này thù lao phim đã là á duệ nhân vật giá trị cao nhất trừ bỏ Đại ca Thành. Đại ca Thành cũng là hai bộ. Rush Hour, sao, mới bắt được 20 triệu đô la Mỹ thù lao phim. Dương Hâm trực tiếp gọi điện thoại nói cho công ty. Công ty lập tức ở trên Weibo tuyên bố tin tức này. Gợi ra đại lượng thảo luận. Hầu như tất cả mọi người đều đang khen hay là 18 triệu đô la Mỹ thuộc về siêu cao thù lao phim. Nhưng nhân gia thuộc về mậu dịch xuất siêu, kiếm chính là USD, lại không có ảnh hưởng nội địa thù lao phim kết cấu. Mặc dù lại không ưa, cũng không tiện nói gì. Nhiều nhất than phiền một câu, tướng quân cô phần không người hỏi. Con hát việc nhà thiên hạ biết. Kỳ thực, Weibo chính là lấy truy tinh là khẩu hiệu mở rộng đi ra. Tuyên truyền cũng đều là minh tinh sự tình. Chân chính quan tâm khoa học lĩnh vực người tự có cái khác bình đài. Thậm chí đặt mua báo chí theo vào thông tin. Câu nói này bản thân có chứa loại kia, bi kịch xã hội, hơi thở. Để người rất khó chịu. Tựa hồ chỉ có ngươi là nhất có tình cảm nhất siêu phàm thoát tục đồng dạng. Không quản những kia nói chua lời. Thẩm Minh fan kích động hỏng rồi. Mẹ trứng, đã sớm không sảng khoái lão đại từ sáng đến tối diễn một ít tiểu chế tác phim văn nghệ. Có ý gì? Liền cái thuyền diễn đều không có. Chính là, đại chế tác mới là thăng già then chốt. Chúc mừng lão đại hỉ nhắc 20 triệu câu lạc bộ tên gọi. Ngoặc kép, không đến 20 triệu. Khiêm tốn một chút, ta ở trên quốc tế thuộc về tam tuyến tiểu minh tinh. Phốp, hai lần Oscar ảnh đế đề danh. Hàng năm phòng bán vé thống kê, 3 bộ phim vào 20 người đứng đầu. Tam tuyến tiểu minh tinh, thực chí danh quy, cũng không có thiếu fan đại khái là đắc ý vênh váo. Chạy đến Lộc Hàm, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm Weibo phía dưới. Các loại kêu gào, nói cũng không thể nghe. Gần nhất nổi danh nhất điện ảnh là bộ nào? Báo đen, Bắc Mỹ chiếu phim sau. Cuối tuần đầu 200 triệu USD phòng bán vé thành tích. Này không chỉ có hoàn toàn nghiền ép. Deadpool, 4 ngày 152 triệu đô la Mỹ. Cũng làm cho báo đen trở thành Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh cuối tuần đầu phòng bán vé thứ 5 cao điện ảnh. Hết hạn cho tới bây giờ, Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng bán vé duy nhất vượt qua. Báo đen, Marvel điện ảnh là năm 2012 chiếu phim. Avenger, cái thành tích này vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Bao quát Marvel, Disney, bởi vì đây là một bộ không có Iron Man gia nhập liên minh Marvel điện ảnh. Iron Man với Marvel lại như hồ ca với tiên kiếm. Chỉ có điều lão Mỹ không có công khai gọi hàng, không Nini, không Marvel, chống đỡ, báo đen, đã thành một loại trào lưu. Hollywood người da đen dân tộc vận động một đống lãnh tụ. Từ Spike Lee đến Will Smith, thậm chí George Clooney cũng nhảy ra chống đỡ. Báo đen, liền NBA một đám người cũng đứng dậy. LeBron James, Harden, Oladipo vân vân. Tới trình độ nào, Anta, chính là cái kia, càng mài lệ, càng ánh sáng, Anta đẩy ra một khoản, báo đen, liên danh giày chơi bóng, bán còn rất tốt, rời đi nước Mỹ trước. Thẩm Minh cùng Trình Tiêu Mộ Danh xem phim, sau đó trên đường rời đi. Này rời ả cũng là Marvel điện ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.